Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học, hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến vị tướng lĩnh kiệt xuất cuối cùng của thập đại sử của liên bang. Cũng là sự tồn tại của bước ngoặt của toàn bộ kỷ nguyên hắc ám. Nguyên soái Tô Dư, trên bục giảng, trên màn hình ánh sáng khổng lồ PS, át ra video ghi lại hành trình tác chiến không gian mơ hồ không rõ. Hầu Nhàn, một giáo viên lịch sử hiện đại mặc đồng phục màu đen, quét qua các bạn học đang ngồi nghiêm chỉnh trong lớp học. Ở góc cuối cùng của lớp học, một cô gái tóc đuôi ngựa lộn xộn đang lười bê, yếng nằm trên bàn, trông không phù hợp với bầu không khí của toàn bộ lớp học. Hầu Nhàn khẽ nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên n sự bất mãn. Cô đã giảng dạy trong 20 năm. Và đây là người đầu tiên dám ngủ trong lớp học của cô như vậy. Thấy cô giáo nghiêm túc đi về phía cuối lớp học, học sinh đều ném tầm mắt về phía đó, chuẩn bị xem kịch hay. Mà lúc này, màn hình ánh sáng phía trước bục giảng đã chuyển đổi hình ảnh. Ở giữa hình ảnh là một vị sĩ quan quân đội cũ. Trong một mảnh yên tĩnh, giọng nói tha thiết của lão nhân khuếch tán đến toàn bộ lớp học. Nguyên soái Tô Dư là một người thập phần có nhân cách. Đội ngũ nàng dẫn dắt vĩnh viễn đều là thương vong ít nhất và chiến công nhiều nhất. Bởi vì mỗi một lần, nàng đều sẽ xông lên n phía trước. Có thể nói, cả đời nàng đều dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh với chủng tộc. Ta nhớ rõ nàng đã từng nói qua, cho dù chủng tộc chỉ muốn tiến thêm một bước nữa, cũng phải bước qua hài cốt của nàng. Nguyên soái Tô Dư từ nhỏ lớn lên n trong quân doanh, 10 tuổi nhập ngũ, chỉ 25 tuổi đã trở thành trung tướng trẻ tuổi nhất liên bang. Đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng quân đoàn 3, nhưng mà lúc ấy liên bang và chủng tộc đã chiến đấu gần 100 năm. Tài nguyên chiến đấu thiếu thốn nghiêm trọng, trùng hợp chủng tộc lúc ấy lại tiến vào thời kỳ sinh sản. Số lượng tăng nhanh, tháng 7 năm 3576. Cơn bão vũ trụ đột nhiên ập tới. Việc vận chuyển vật tư bị hoãn lại. Vật tư của tiền tuyến nhanh chóng giảm bớt. Khi sắp hết lương thực, nguyên soái Tô Dư lấy ra robot khổng lồ duy nhất của quân đội. Dứt khoát mang theo một tiểu đội cùng một nửa đại quân trùng tộc đột phá năng lượng phong tỏa nặng nề. Nổ tung toàn bộ tin. Hát cầu bị trùng tộc chiếm lĩnh. Tiểu đội của Tô Dư nguyên soái mang tới toàn bộ sống sót. Mà chính nàng lại cùng tin, hát cầu bị nổ tung vĩnh viễn bê, yến mất trong vũ trụ. Sự hy sinh của nàng đã cho liên bang cơ hội tê, hở dốc. Chính là từ sau lần này, nghênh đón bình minh sau kỷ nguyên hắc ám. Cũng bởi vậy, sau chiến tranh liên bang truy nhận nàng làm nguyên soái. Lão quan sĩ quan lớn tuổi đọc bản thảo đã sớm viết trên tay. Tay lại không biết run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Lệ quang tràn đầy, lúc ấy ta chính là một thành viên trong tiểu đội. Nếu như không phải robot khổng lồ chỉ có thể do tin. Hát thần lực cấp SSS điều khiển, ta liền hận chính mình không thể ở bên trong nó. Lão sĩ quan nói xong trầm mặc xuống, ngay cả không khí cũng yên tĩnh. Trong sự im lặng, một giọng nói trẻ hỏi, nếu có cơ hội, ngài sẽ nói gì với nguyên soái Tô Dư? Lão quan quân trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, thủ trưởng, thế giới này so với tương lai chúng ta lúc ấy có thể nghĩ tới còn tốt hơn. Nếu như có thể, người mở mắt ra xem một chút đi. Tô Dư mở mắt ra, tiếng nổ lớn dường như vẫn dừng lại bên tai, chấn động màng nhĩ của nàng. Tiếng vang ù ù, trong đầu cũng mơ hồ đau đớn. Trong một trận hoảng hốt, cô cảm nhận được vô số tầm mắt đang đặt trên người mình. Có rất nhiều người đang nhìn về phía cô. Tô Dư nhịn đau ngẩng đầu. Đối mặt với một đôi mắt nghiêm túc. Bạn học Tô Dư, tối qua em không nghỉ ngơi đúng không? Hầu Nhàn dùng ngón trỏ cong nặng nề gõ gõ bàn Tô Dư. Cả người tràn đầy nghiêm túc. Tô Dư lại muốn xui xẻo. Các bạn học xung quanh vui sướng khi người gặp họa trao đổi một ánh mắt. Đối với chuyện phế vật đi học bằng cửa sau này bị chỉ trích vui mừng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Dư đem tin, hát thần lực PS, át tán khắp nơi thu về. xác định chung quanh không có nguy hiểm gì, mới bắt đầu nhìn kỹ tí NS cảnh hiện tại của mình. Rõ ràng là cô không có trong cơ thể nguyên bản của mình. Dù sao bản thân nàng cũng không có tay trắng nõn sạch sẽ đến mức ngay cả vết thương cũng không có. Cổ tay cũng không có yếu ớt thoạt nhìn mảnh khảnh đến mức bẻ cái liền gãy. Cô cảm thấy mình bị nhét vào một cái vỏ mềm mại. Tứ chi đều không dùng được sức. Tô Dư, bạn học, Tô Dư lặp lại xưng hô trong nhân khẩu bên cạnh. Chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía. Thói quen quanh năm mang binh tác chiến. Làm cho trong ánh mắt nàng bất giác mang theo chút uy nghiêm. Các bạn học còn chưa kịp tự hỏi vì sao Tô Dư bình thường thoạt nhìn an tĩnh đột nhiên trở nên kỳ quái. Cũng đã ở trong tầm mắt đối phương nhìn lướt qua theo bản năng cúi đầu. Đây có lẽ là một lớp học. Tô Dư phán đoán, cô cho tới bây giờ chưa từng đi học. Chỉ tham gia huấn luyện thống nhất quân đội một lần đã nhanh chóng đưa vào chiến trường. Bởi vậy, kỳ thật cô cũng không thể hoàn toàn xác định hoàn cảnh của mình. Chỉ có điều, nàng xác định chính là, nơi này không có nguy hiểm. Ngay cả người bên cạnh thoạt nhìn hung thần ác sát này ngoại trừ có chút ầm ĩ ra cũng không giống như có ý đồ muốn tấn công nàng. Đây là một môi trường hoàn toàn an toàn. Tô Dư rất nhanh làm ra phán đoán của mình. Tin, hát thần vẫn căng thẳng lơi lỏng một chút. Đau đớn trong đầu càng thêm rõ ràng. Hầu Nhàn không biết Tô Dư hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Bởi vậy khi nhìn thấy bộ dạng dầu muối không ăn của đối phương lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, người trước mặt đột nhiên nhắm mắt lại. Hầu Nhàn cả kinh, lập tức đưa tay đón. Trước khi đối phương ngã xuống đất bảo vệ nàng. Chuyện gì đã xảy ra với học sinh bây giờ? Mới bị nói hai câu đã ngất xỉu. Lớp trưởng liên lạc với người nhà Tô Dư. Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế trước. Không dám trì hoãn nhiều. Hầu Nhàn đặt cánh tay Tô Dư lê. N vai mình, ôm người lại vội vàng chạy về phía phòng y tế. Nhìn giáo viên vội vã rời đi. Lớp học đột nhiên ồn ào. Tô Dư này xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt vừa rồi của nàng thật hung dữ. So với huấn luyện viên còn hung dữ hơn. Ta cũng cảm thấy, bình thường nàng thoạt nhìn đều yếu đuối. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, khí chàng trực tiếp bùng nổ. Thật đáng sợ, thời điểm Tô Dư khôi phục ý thức đã là buổi tối. Ngay lúc vừa mới hôn mê, trong đầu cô hiện ra một đoạn ký ức xa lạ mơ hồ. Trong trí nhớ, bây giờ là năm 3827 tân lịch. Là năm thứ 25-21 sau cái CSS của nàng. Chủng tộc xâm lấn sớm đã trở thành lịch sử. Ở đây nền kinh tế thịnh vượng, khoa học và công nghệ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống an ninh và an ninh, tỷ lệ tội phạm gần như bằng không. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lê, N ở chủ tin, hát hòa bình ổn định, gia cảnh ưu việt, nhưng người trong nhà đều rất bận rộn. Nàng cũng không có bằng hữu gì. Quanh năm chỉ có một tiểu robot làm bạn bên cạnh nàng. Tựa như bây giờ, cô không cần mở mắt liền biết mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình. Bên cạnh không ngừng vang lê, N tiếng va chạm là máy móc trí tuệ nhân tạo trong nhà. Tiểu quản gia đang đụng vào cột giường của mình chơi đùa. Ngư ngư, không phải đã nói với người nên đi kiểm tra định kỳ sao? Sao lão không đi? Tô Dư nhắm mắt lại hỏi. Vừa dứt lời, tiếng va chạm lập tức ngừng lại. Âm thanh máy móc đặc trưng của cá bắt đầu. Tích tích, anh trai có 10 phút nữa liền về nhà. Thức dậy nhanh chóng, Tô Dư chợt mở to mắt. Xoay đầu ngồi dậy, nguyên chủ 800 năm không gặp được một lần đại ca thế nhưng đã trở lại. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, đại ca chủ tịch của nguyên chủ cùng cha mẹ đi du lịch khắp nơi. Là đại nhân vật thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu như không phải mỗi tháng đều xuất hiện một chuỗi dài số liệu trong thẻ ngân hàng. Nguyên chủ đều hoài nghi mình rốt cuộc có người nhà hay không. Lần trước cùng đại ca gặp mặt vẫn là lúc đăng ký thi đại học ngoài ý muốn rơi vào bảng xếp hạng. Khi đó biết đại ca biết em gái mình không học trực tiếp vung tay lê. N tặng một tòa nhà cho Đại học Quân sự Liên bang. Thành công hoàn thành thư thông báo trúng tuyển hệ đơn binh robot. mà sở dĩ là hệ đơn binh robot, không chỉ bởi vì ngưỡng trúng tuyển tương đối thấp, mà còn bởi vì nhu cầu PS, phát triển xã hội hòa bình, xã hội liên bang toàn diện cấm súng, cấm robot và tất cả vũ khí nóng khác. Dân chúng chỉ có thể từ các loại trò chơi SR được robot. Bởi vậy thái độ đối với robot thập phần cuồng nhiệt. Hệ đơn binh robot cũng nhảy vọt trở thành chuyên ngành nóng bỏng nhất hiện nay. Sự ổn định của xã hội này có thể được nhìn thấy trên cơ sở đó. Đây là thời đại tốt đẹp mà Tô Dư lúc trước còn nằm mơ ở biên giới tin. Hát cũng không thể tưởng tượng được. Cũng bởi vậy, lúc hôn mê trong đầu cô chỉ có một ý niệm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Cuộc sống của tin, hát biên cảnh quanh năm không nghỉ. Mỗi ngày làm bạn với bọn họ chỉ có robot cùng chiến hỏa. Dưới sự trùng tộc xâm nhập ngay cả muốn ngủ một giấc ngủ trọn vẹn cũng là một hy vọng. Ân xa vời. Cho nên, Tô Dư nhìn thấy thời gian biết mình ngủ đủ 10 tiếng đồng hồ cảm giác được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cô hiếm thấy để mình chậm rãi duỗi thắt lưng. Sau đó chậm rãi từ trong tủ quần áo chọn ra một chiếc váy gần như không thể mặc trên chiến trường, khoa tay múa chân trên người. 10 phút sau, Tô Dư được rửa mặt chỉnh tề, mặc một bộ quần đùi áo sơ mi bình thường bị robot vây quanh từ trên cầu thang đi xuống. Vừa mới họp xong trở về, một người mặc Âu phục ngồi trên sofa nhìn tin tức tài chính trên đầu. Tô Thụy nghe thấy thanh âm buông chén trà trong tay xuống. Ngẩng đầu nhìn qua, sau đó khẽ nhíu nhíu mày. Sắc mặt của em sao lại kém như vậy? Tô Thụy hỏi, giống như trong trí nhớ. Trên người đại ca Tô Thụy có một loại cảm giác xa cách quý tộc. Cự người ngoài ngàn dặm. Hắn rõ ràng thoạt nhìn thái độ cũng không tính là lãnh ngạnh. Nhưng chính là làm cho người ta cảm giác được có chút không gần nhân tí. Bởi vậy, nguyên chủ kỳ thật là có một ít sợ hắn. Quan hệ của hai người cũng không tính là thân cận. Tô Dư dưới ánh mắt chăm chú của đại ca tự mình ngồi xuống sofa. Nghe vậy theo bản năng S.O.S. ở mặt mình, khó hiểu nói. Phải không, em vừa mới soi gương. Sắc mặt hồng nhuận sáng bóng. Chính là quá gầy. Thoạt nhìn chỉ cần một ngọn gió tùy tiện thổi qua là có thể thổi ba. Y cả người nàng. Sau này ăn nhiều hơn một chút. Tô Dư đối với thân phận mới của mình tiếp nhận rất tốt. Lại không cần đánh giặc nữa. Hiện tại cô chỉ là một học sinh bình thường. Đương nhiên phải sống sao cho thoải mái. Cô hắng giọng, nhìn về phía Tô Thụy ngồi ở phía diện. Tò mò hỏi, anh, sao anh lại trở về? Có chuyện gì vậy? Tô Thụy không PS, át hiện ra gì bất thường. Ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gõ lê, N đầu gối. Mở miệng nói, nghe nói lúc em đến lớp ngất xỉu. Tô Dư từ trên bàn ép ở một quả hoa quả cáp. N một cái, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. Em có thể có chút hạ đường huyết. Tô Thụy nghe vậy, lời nói đã chuẩn bị tốt bị nghẹn ở cổ họng. Hắn có chút khó hiểu nghiêm túc nhìn lướt qua một vòng muội muội nhà mình. Chỉ có thể từ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng nhìn ra hai chữ sáng sủa. Tô Thụy cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Nếu như không phải bởi vì lúc trước giáo viên Tô Dư chuyên môn liên lạc với hắn, hiện tại hẳn là đang họp ở công ty mới đúng. Lúc ấy giáo viên nói với hắn, Tô Dư bởi vì thành tích đứng cuối lớp, bị các bạn cùng lớp xa lánh, tính cách có chút quái gở, từng nhiều lần từng có hành động nghi ngờ tự hại mình. Khiến hắn ngàn vạn lần phải chú ý đến sức khỏe tâm thần của đứa nhỏ. Bất quá hắn nhìn thế nào đều cảm thấy muội muội nhà mình không giống bộ dáng có vấn đề gì. Giáo viên của em nói thành tích môn học lúc trước của em đều đứng cuối cùng. Tô Thụy suy nghĩ một chút, tìm một câu hỏi. Bất quá vừa nói ra miệng, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Muội muội của hắn kỳ thật cùng hắn rất giống nhau. Làm cái gì cũng rất mạnh. Ở vấn đề học tập càng là một người liều mạng. Phương thức hỏi thăm như vậy của hắn nhất định sẽ làm cho tin hát thần của đối phương sau này càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại hệ thống y tế của Tô Dư bị nhà trường ràng buộc vào tài khoản của hắn. Hắn cũng không muốn sau này có việc không có việc gì cũng phải trở về thăm cô. quả nhiên, sau khi nghe Tô Thụy nói, tay Tô Dư dừng lại, trong mắt cũng toát ra một tia áy náy, hơi ngồi thẳng người. Anh, xin lỗi, sau này em, anh không có ý này. Tô Thụy hắng giọng, cố gắng khắc phục, khẳng định còn có thể tiếp tục đứng hạng cuối cùng. Tô Dư nói, một thế giới hoàn mỹ như vậy, nàng đương nhiên phải làm một con cá mặn. Tô Thụy, hả, cá mặn, người không có ước mơ, không muốn động tay làm gì cả. Cách chương.